Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 715 chính mình tìm tiểu tổ tông chính mình cung cả đời. Andrew vừa lúc liền đem Quý Mặc Sâm này một nụ cười xem vừa vặn. Hắn khóe miệng trừu trừu, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Quý Mặc Sâm này cười là đối Nam Hy sủng nịch, mà là lý giải thành đắc ý. Tiểu Ân không thấy, không phải vừa lúc thuyết minh, hắn có thể lưu lại sao? Andrew không biết chính mình trợ thủ đắc lực, rốt cuộc là từ đâu tìm tới người này, hơn nữa còn tin tưởng hắn có khả năng hảo Nam Hy trợ lý việc. Hảo đi, hắn đích xác làm hảo, còn phải tới rồi Nam Hy yêu thích. Andrew xem nhẹ rất đối Quý Mặc Sâm về điểm này bất mãn, đem tâm tư đặt ở Nam Hy vấn đề thượng. Ta không có nhìn thấy hắn, ta vẫn luôn tưởng ngươi làm hắn đi làm việc, không có, Nam Hy nói. Andrew xem Nam Hy lâm vào tự hỏi biểu tình, cũng nhận thấy được sự tình có điểm không thích hợp lên. Không chờ Andrew an ủi, Nam Hy trước cười, nga, ta nhớ ra rồi, hắn đại khái là, hắn như vậy đại người, sẽ không có chuyện gì. Andrew không có dò hỏi Nam Hy kia trung gian không có nói minh lời nói. Xem Nam Hy bộ dáng hiển nhiên cũng là không nghĩ nói. Hai người nói chuyện đến nơi đây liền không sai biệt lắm kết thúc. Andrew trước đưa ra trở về, mới vừa đi ra cửa, Nam Hy thân hình một đốn, sau đó hướng sườn biên dịch một bước, ổn định tránh đi một người va chạm. Nam Hy ngẩng đầu, trước thấy chính là một đôi bạc lam tựa băng giống nhau đôi mắt. Nàng sửng sốt, này đôi mắt thật sự xinh đẹp. Đặc biệt là lạnh băng màu sắc, phảng phất cất giấu nhất nhiệt ngọn lửa. Xin lỗi, đối phương nói. Ta là Snow, Nam Hy thu hồi tầm mắt. Nam Hy, Snow mỉm cười nói. Ta đang ở tìm ngươi, Nam Hy nhìn đối phương anh tuấn tướng mạo. Khảo cứu Tây Trang, cùng với thượng lưu thành công nhân sĩ khí chất, hết thảy đều làm hắn thoạt nhìn tràn ngập nam tính mị lực. Bất luận kẻ nào ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn đều sẽ sinh ra hảo cảm. Nam Hy chính khách mở miệng hỏi vì cái gì tìm nàng. Andrew đã giành nói, Nam Hy, người đi trước quay chụp nơi sân. Nam Hy lập tức liền minh bạch. Đây là Andrew không hy vọng chính mình cùng Snow tiếp xúc. Ok, nàng đáp ứng rồi một tiếng, liền mang theo Quý Mặc Sâm cùng nhau đi rồi. Chẳng sợ không quay đầu lại, Nam Hy đều cảm giác được, Snow tầm mắt vẫn luôn dừng hình ảnh ở chính mình trên người. Snow nhìn Nam Hy bóng dáng thẳng đến nàng hoàn toàn rời đi. Đối với nàng không hề dừng lại biểu hiện, Snow trên mặt hiện lên kinh ngạc, cho dù là năm đó lần đầu tiên câu dẫn Chloe thời điểm. Chloe cũng không có biểu hiện đến giống Nam Hy như vậy. Lãnh đạm này có lẽ đã không gọi lãnh đạm, mà là kêu hoàn toàn không có hứng thú. Rõ ràng nàng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm còn thất thần. Andrew thanh âm vang lên, thỉnh ngươi không cần đối Nam Hy ra tay. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tuổi đã có thể làm nàng phụ thân rồi sao? Thật không khách khí, Snow chiều chiều khóe mắt, tuổi không đại biểu cái gì. Ta dám khẳng định nàng phụ thân không có ta như vậy mị lực. Andrew không cùng hắn cãi cọ. Dù sao không cần đánh Nam Hy chủ ý, cứ như vậy, ta đi rồi. Andrew nói xong lời nói liền không chút do dự rời đi. Giống như sau lưng cái gì hồng hoang mãnh thú, Snow im lặng, lần đầu tiên xuất kích, như thế nào giống như có điểm thất bại đến quá phận. Bởi vì Snow xuất hiện, làm Andrew cảnh giác lên, cũng không hề hỏi Nam Hy cảm tình phương diện vấn đề. Một sửa phía trước thái độ bình thường, rất có khuyên bảo Nam Hy một lòng cống hiến công tác ý tứ. Nam Hy buồn cười lại cũng không rõ nói ra, nàng biết Snow là ai, ở Tiểu Ân cấp tư liệu liền có người này, thuộc về Chloe váy hạ chi thần chi nhất. Chloe sở dĩ có thể ở hắc mũ dạ như vậy kiêu ngạo, 80% đều là Snow tự cấp Chloe chịu trách nhiệm. Như vậy một người đột nhiên chạy đến nàng trước mặt tới xung xoe, rõ ràng chính là trồn cấp gà bái. Không có hảo tâm, ta thoạt nhìn có như vậy hảo lừa sao? buổi chiều quay chụp cũng viên mãn kết thúc. Snow không có nghe theo Andrew cảnh cáo, lại chạy tới mời Nam Hy cộng tiến bữa tối. Ở một đám người hiện trường, Andrew cũng không hảo quá không cho Snow mặt mũi, cho nên không có trực tiếp đem hắn xua đuổi rời đi, mà là dùng ánh mắt ý bảo Nam Hy. Nam Hy không có chú ý Andrew tầm mắt, cũng bình tĩnh cự tuyệt Snow. Lý do cự tuyệt nói có lệ cũng có lệ, nói nghiêm túc cũng nghiêm túc. Tổng kết ý tứ chính là, ta mệt mỏi, không nghĩ hẹn hò, còn có ta một lòng cống hiến cho công tác, có thời gian không bằng sáng tác, vô tâm tư đi hẹn hò. Đối mặt như vậy chuyên nghiệp Nam Hy, Snow cũng không có biện pháp tiếp tục mạnh mẽ mời. Ở cự tuyệt Snow lúc sau, Nam Hy trở lại trong phòng của mình, liền đối Quý Mặc Sâm hỏi như vậy một câu, nàng thoạt nhìn như vậy hảo lừa sao? Nam Hy còn chuyên môn ở trong gương chiếu chiếu, một trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, chính là cùng ngốc bạch ngọt xả không đến một khối đi thôi. Quý Mặc Sâm không nói gì, hắn đối với bất luận cái gì đối Nam Hy có ý đồ sinh vật, đều không nghĩ đàm luận. Vô luận đối phương ý đồ nguyên nhân gây ra cùng mục đích là cái gì? Nam Hy lẩm bẩm, nếu không phải cảm thấy ta quá hảo lừa nói, chính là cảm thấy tự thân mị lực lớn đến có thể công lược đến ta. Nga, thật là cái có tự tin nam nhân, Quý Mặc Sâm đột nhiên nói. Thực mau hắn liền không có tự tin, kia đương nhiên. Hắn sẽ ở ta nơi này nếm thử đến thất bại tư vị, Nam Hy từ Quý Mặc Sâm trong giọng nói nghe ra nguy hiểm, lập tức liền biết hắn khả năng muốn làm điểm cái gì. Dùng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, làm hắn không cần dẫn hòa thượng thân, này bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, nháo lớn không phải phiền toái sao? Quý Mặc Sâm nội tâm tỏ vẻ, chính mình tức phụ nhi không ngừng ở chính mình trước mặt. Bị mặt khác nam nhân nhớ thương câu dẫn, các loại ùn ùn không dứt thủ đoạn ở chính mình trước mặt bày ra. Này còn có thể xem như việc nhỏ sao? Nam Hy cảm giác đến Quý Mặc Sâm trầm mặc hạ nôn nóng. Đem Quý Mặc Sâm tay cầm ở lòng bàn tay, Quý Mặc Sâm tâm tư vừa động, lập tức thuận cột bò, đem Nam Hy cấp ôm lấy. Này một ôm một ôm một thân chi gian, độ ấm liền lên rồi. Quý Mặc Sâm cũng đem Nam Hy ôm tới rồi trên giường. Nam Hy ghé vào trên giường khiến cho trên người đường cong càng thêm lưu sướng rõ ràng. Sớm tại Nam Hy quay chụp vũ khúc thời điểm, Quý Mặc Sâm tâm đã bị nàng cấp điểm mà đi, hắn là ly Nam Hy gần nhất người. Cũng là cùng nàng ôm nhau người, lại như cũ không có thể hiểu biết nàng toàn bộ, nàng tốt đẹp tổng có thể cho hắn kinh hỉ, lại làm hắn bất an. Này phân bất an chưa bao giờ chân chính biến mất quá. Chẳng sợ Nam Hy chính miệng thừa nhận, ái chính là hắn, nói duy nhất ái người là hắn, cũng bất quá là đem bất an giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Chưa từng có một thứ có thể làm hắn không biết mỏi mệt theo đuổi. Vui vẻ chịu đựng đi yêu thích, ngày qua ngày chưa bao giờ từng có chán ngấy, tương phản chính là càng ngày càng không thỏa mãn. Yêu thích tâm theo thời gian mà tăng trưởng chìm mãn, sắp trào ra lồng ngực. Mỗi khi loại này thời điểm, Quý Mặc Sâm đều cảm thấy có vô số lời nói muốn đối Nam Hy kể rõ. Lại đang xem đến Nam Hy thời điểm, lại cảm thấy bất luận cái gì lời nói đều không thể biểu đạt. Chỉ cần không tiếng động nhìn chăm chú nàng là đủ rồi. Mệt mỏi quá, giúp ta ấn một chút. Nam Hy đầu vùi vào mềm mại gối đầu. Thanh âm đều mơ hồ mà mềm mại, vốn dĩ muốn làm điểm gì đó Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, kia chỉ ngo ngoe dục dịch tay cũng yên lặng di động tới rồi Nam Hy bả vai. Hắn cười nhẹ một tiếng, người phân phó người lên càng ngày càng thuần thục Nam Hy. Mô Quý Mặc Sâm nhìn nàng, đầu đừng chôn, Nam Hy, ngoặc kép, mô Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, không trông cậy vào Nam Hy sẽ nghe lời. Chờ Nam Hy không sai biệt lắm mau ngủ say thời điểm. Hắn qua đi phủng nàng đầu, đem người cấp bãi chính, nhìn chằm chằm Nam Hy ngủ ngon lành khuôn mặt nhỏ. Quý Mặc Sâm nhìn sau một lúc lâu, duỗi tay nhéo một chút, có từng nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ cho chính mình tìm cái tiểu tổ tông cung. Hắn trong lòng còn tưởng, đây là muốn cung cả đời. hận không thể liền chính mình một người có thể nhìn, ai dám tới đoạt ra, trộm ra, thiên đao vạn quả đều là nhẹ. Hết chương.